Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 523, đầu tiên quán quân. Tranh tài còn lại một phút sau rồi. Chelsea nhanh chóng phạt ra cái này phạt góc. Bóng ra bay về phía trung lộ. Drogba đại lực đánh đầu. Bóng vào rồi. Tại tranh tài còn lại một phút sau thời điểm, Chelsea ngoan cường mà lật về rồi một bóng. Bọn họ đem điểm số lật thành rồi 1-2. Còn thừa lại không đến một phút. The Blue còn có cơ hội không? Lúc này đánh vào bóng, Drogba xông vào bóng lưới. Muốn vớt ra bóng ra mau chóng khôi phục tranh tài. Nhưng là De Gea lại đem bóng ra chăm chú mà ôm vào trong ngực. Không cho Drogba. Drogba thẹn quá hóa giận. Hắn liền đẩy ra De Gea. De Gea thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Hắn đỡ cột cửa. Lúc này mới đặt chân vững vàng bước. MU cầu thủ không làm. Lấy Vidic dẫn đầu. Bọn họ đều lên trước tìm Drogba lý luận. Mà còn tại MU bên trong cấm khu, Terry cũng không cam chịu yếu thế. Hắn ngăn tại rồi Drogba trước người. Theo Vidic mồm mép bắt đầu. Hai người bắt đầu lẫn nhau xô đẩy. Song phương cái khác cầu thủ cũng đều vọt lên. Bảo hộ riêng phần mình cầu thủ. Mắt thấy một trận hỗn chiến liền muốn bắt đầu. Bên sân Mourinho đối trọng tài thứ tư khiếu nại. Bọn họ chính là muốn kéo dài thời gian. Bù giờ thời gian hẳn là vừa làm kéo dài mới hợp lý. Kim Tiger vậy đi tới. Liền xem như cầu thủ xung đột. Cũng là Drogba trước xô đẩy De Gea. Vậy quản các ngươi Chelsea cầu thủ. Bù giờ thời gian là chính các ngươi tiêu hao hết. Nghe được Kim Tiger, Mourinho hướng phía hắn đi tới, muốn đẩy Kim Tiger, mà Kim Tiger vốn là vận động viên sinh ra, đánh nhau loại chuyện này hắn mới không sợ. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính ở đây trên tách ra hai đội đội viên. Sau đó trực tiếp thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Kết thúc rồi sau cùng phân tranh, toàn trường tranh tài kết thúc rồi. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải England League Cup quán quân đã sản sinh. MU tại trận chung kết bên trong 2-1 chiến thắng Chelsea. Lấy được cuối cùng quán quân. Đây là bản trận đấu mùa giải sớm nhất công bố quán quân. MU bản trận đấu mùa giải thế như trẻ tre. Một đường qua ải chảm tướng. Lấy được cuối cùng quán quân. Đây là bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất có phân lượng quán quân. Cũng là MU điểm xuất phát. Lúc này diễn truyền bá sảnh bên trong Morris đã kích động vạn phần. Trước trận đấu mùa giải Kim Tiger vừa mới tiếp nhận MU soái vị thời điểm. Rất nhiều người đều nghi vấn hắn năng lực. Kết quả hắn tại trận đấu mùa giải cuối bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Lấy được song quan vương. Trở thành rồi Premier League chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên trẻ. Mà ở cái này mùa giải đầu, thời điểm, rất nhiều người đều nói Kim Tiger hết thời. Cái này trận đấu mùa giải nhất định sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải MU4 tuyến tiến lên. Bọn họ Premier League một mực bảo trì dẫn trước ưu thế. Champions League vậy một chân bước vào bát cường cánh cửa. Mà vào hôm nay, bọn họ lại lấy được bị trận đấu mùa giải đầu tiên quán quân Carabao Cup quán quân. Tin tưởng cái này trận đấu mùa giải MU nhất định có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Sáng tạo thành tích lớn hơn nữa. Nhìn thấy Morris kích động như thế. Một bên Rahman cũng không thể không tán thưởng lên rồi Kim Tiger cùng MU. Kỳ thật tại mùa hè tiếp sóng World Cup thời điểm. Bởi vì râu tóc đổ ước, Rahman một lần đối Kim Tiger có chút khó chịu, nhưng này dù sao chỉ là một cái thiện ý trò đùa mà thôi. Hai cái người cũng sớm đã khôi phục rồi bình thường bạn bè quan hệ. Bất quá vì rồi giải thích hiệu quả, Rahman y nguyên còn đóng vai lấy căm thù Kim Tiger nhân vật. Thường xuyên đang giải thích bên trong đối Kim Tiger sách ra phê bình. Hiện tại Rahman nhìn bên cạnh kích động Morris, hắn cũng không thể không tán dương lên rồi Kim Tiger. Cái này trận đấu mùa giải MU một đường qua ải trảm tướng. Bọn họ có thể lấy được thành tích bây giờ. Theo Kim Tiger, xuất sắc dạy học có quan hệ rất lớn. Cái này quán quân thực chí danh quy. Chúc mừng Kim Tiger cùng MU. Ai u, Rahman, không nghĩ tới ta thế mà có thể từ ngươi trong miệng nghe được tán dương Kim Tiger. Morris mặt, mỉm cười mà nhìn xem Rahman. Nghe lời này, Rahman có chút xấu hổ. Hắn dù sao theo Kim Tiger một mực mặt ngoài là căm thù trạng thái. Hiện tại đột nhiên bị Morris kiểu nói này, Rahman có chút không tốt ý tứ. Hắn vội vàng dùng lời nói tìm cho mình tìm mặt mũi. Mặc dù ta mới vừa nói Kim Tiger biểu hiện không tệ, nhưng là cái này trận đấu mùa giải MU vận khí vậy thật sự là không tệ. Champions League bên trong chỉ là vòng bảng thi đấu đụng phải Juventus. Những đối thủ khác đều thực lực không mạnh, mà vòng 1/16 đối thủ Porto cơ hồ là Champions League top 16 yếu nhất đội bóng một trong. Mà tại Carabao Cup hành trình bên trong, bọn họ cũng không có gặp được cái gì quá lớn khiêu chiến. Vòng bán kết đối Hotspur, trận chung kết đối Chelsea, vẻn vẹn cái này hai trận tranh tài còn hơi có tính khiêu chiến. Lại nói, một cái Carabao Cup quán quân cũng không đủ chứng minh Kim Tiger thực lực. Nếu như hắn có thể tại mấy tháng về sau lần nữa bảo vệ vương miện Premier League quán quân, hoặc là cầm xuống vô địch Champions League, đó mới có thể chứng minh hắn là thế giới nhất lưu huấn luyện viên chính. Mặc dù Rahman tại TV ống kính lời thuyết minh bên trong đối Kim Tiger còn có chút phê bình kín đáo, nhưng là toàn bộ Stamford Bridge sân bóng MU fan hâm mộ tất cả đều lâm vào hạnh phúc mà chúc mừng. MU các cầu thủ tất cả đều đi tới MU fan hâm mộ khán đài, hướng theo đội mà đến MU fan hâm mộ vỗ tay, ngỏ ý cảm ơn, lấy Kim Tiger cầm đầu huấn luyện viên tổ vậy tại hướng về fan hâm mộ liên tục vỗ tay. Đối fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn, trên khán đài cúc lớn tiếng hô, con cọp, cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến quán quân. Bất quá còn chưa đủ. Mập mạp Rodney vậy lớn tiếng ồn ào, nói không sai, chúng ta còn muốn Premier League quán quân. Còn muốn vô địch Champions League, cúp FA cũng không có thể thiếu. Kim Tiger mở ngực cười to, yên tâm đi, hết thảy quán quân đều sẽ tới tay. Tại chúc mừng đội ngũ bên trong, Lampard tại đội ngũ sau cùng phương, hắn vậy tại hướng về MU fan hâm mộ vỗ tay. Chỉ là nụ cười trên mặt có vẻ hơi miễn cưỡng, mặc dù đoạt được quán quân cảm giác rất tốt. Nhưng nhìn đến Chelsea cầu thủ cùng fan hâm mộ thất lạc biểu lộ, Lampard vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tại MU cầu thủ lục tục ngo ngoe trở về phòng thay quần áo thời điểm, Lampard lại về tới trên trận. Khoảng cách gần hắn nhất người là Drogba. Didier, ta, Lampard há to miệng, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Là hẳn là an ủi Drogba, vẫn là nên như thế nào? Lúc này Drogba nhìn lấy Lampard, hắn đi lên cho Lampard một cái ôm. Frank, chúc mừng ngươi lấy được Carabao Cup quán quân. Ngươi vẫn là cái kia không gì làm không được, thần đèn. Mất đi ngươi là Stamford Bridge tổn thất, mà cách đó không xa Terry chính tại an ủi tuổi trẻ các đội hữu. Hắn nhìn lấy Lampard, trong lòng vô cùng thương cảm. Nếu như hắn còn người mặc Chelsea cầu thủ, cái kia trận đấu này chúng ta sẽ còn thua sao? Lúc này Lampard nghe được cách đó không xa đội chủ nhà fan hâm mộ khán đài, có fan hâm mộ đang kêu lấy hắn tên. Lampard chậm rãi đi đến Chelsea fan hâm mộ khán đài. Hắn có chút áy náy nhìn lấy Chelsea fan hâm mộ khán đài, sau đó phất phất tay, biểu thị áy náy. Nhìn thấy rồi Lampard động tác, trên khán đài Chelsea fan hâm mộ nhau nhau đứng dậy, hướng Lampard vỗ tay biểu thị chúc mừng. Frank, người hôm nay biểu hiện rất ưu tú. Frank. người mãi mãi cũng là Chelsea kiêu ngạo. Tại MU khá bảo trọng. Nghe được fan hâm mộ, Lampard trong mắt chứa ra rồi một tia ướt át. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục